Diên định tam sinh đế sư. Chương 2, khi lưỡng tình tương duyệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chi Nhuây. A la, nàng tin ta không? Lý Thanh La nâng mắt lên nhìn người nam tử bên cạnh. Từ từ hạ tay xuống. Thanh trường kiếm trong tay nàng mọc ra đôi cánh. Biến thành một con chim lớn màu xanh ngược gió bay về phía chân trời. Ta tin chàng. Phỏ mã. Nàng rũ mắt xuống. Phỏ mã của nàng nở nụ cười ôn nhu. Trong đôi mắt cười chỉ có duy nhất hình bóng nàng. Người nam tử này. Nàng tin. Tin nàng và chàng sẽ bên nhau mỗi phút mỗi giây. Người nam tử này đã từ bỏ danh hiệu tối cao tứ vương tử thiên đế. Đi đến cung tử vi làm phò mã của nàng. Nàng hỏi chàng tại sao. Chàng nói không tại sao cả. Chỉ là thích ở cạnh A-la. Năm 16 tuổi. Ở cung tử vi. 16 tuổi tượng trưng cho trưởng thành. Ngày đó chàng cài một đóa hoa tử vi lên thái dương nàng. Mỉm cười yếu ớt. A-la. Còn 2 năm nữa thôi. Nàng khi ấy ngượng ngùng đỏ mặt. Dưới tàng cây ngọc quế. Chàng dè dặt cẩn thận hôn nàng. Đồ ngốc, nhắm mắt lại. Chàng vươn tay che mắt nàng. Rồi lại hôn nàng. Lần này chàng không dè dặt nữa. Ánh trăng treo trên cây ngọc quế giống như mộng ảo. Bóng của họ chồng lên nhau. Giống như một mảnh cắt triền miên. 18 tuổi đến đúng hạn. Cung tử vi cử hành hôn lễ long trọng cho bọn họ. Xuyên qua tấm màn che đầu trắng. Chàng như một giấc mộng. Đêm động phòng hoa trúc, chàng vén khăn voan sủa nàng lên, rượu nguyên chất nhuộm đỏ dương mặt chàng. Chàng mỉm cười với nàng, như một đứa trẻ mãn nguyện. Trong lớp rèm màu đỏ, chàng lần lượt cởi từng lớp áo cưới của nàng. Hơi thở hỗn loạn, không còn dịu dàng trước đây. Chàng như vậy khiến lòng nàng tràn ngập vui sướng. Đêm hôm ấy, nàng đã hoàn thành quá trình lột xác từ một người thiếu nữ trở thành một nữ nhân. Tuy rằng phải chịu đau đớn xé rách, nhưng nàng vui vẻ chịu đựng. Trong lớp rèm màu đỏ, chàng hôn nàng, vuốt ve nàng, tiến vào nàng, đem môi hôn lên từng giọt nước mắt bên má nàng nuốt vào bụng. Khi đó, Lý Thanh là 19 tuổi, Mạnh Vân Lâu 23 tuổi. Họ đã thành thân được 1 năm và hiện tại họ sắp chào đón đứa con chung của mình. Mạnh Vân Lâu dắt tay Lý Thanh La. Đi vài bước. Lý Thanh La ngoảnh lại nhìn thân ảnh màu xanh lam trên đài nhân duyên. Nàng ta vẫn như thường ngày. Chỉ nhìn nhàn nhạt nhìn bọn họ. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười như có như không. Chính nụ cười đó đã làm cho Lý Thanh La hoảng sợ. Đúng vậy. Lý Thanh La thực ra là một người nhát gan tự ti. Nàng còn thường mơ thấy nàng khi còn ở Nam Hải. Luôn mặc một màu thường dân không nhìn ra nhan sắc. Cũng không ai chú ý tới nàng. Nếu gì không tìm thấy nàng. Thì người cùng Mạnh Vân Lâu thành thân sẽ là Lý Mộng La. Đó là lời mẫu thân nàng trong lúc vô ý lỡ miệng nói. Từ đó, nàng liền nhớ nó. Muốn quên nhưng không quên được. Vào ngày nàng thành hôn, Lý Mộng La vắng mặt. Nửa tháng sau nàng ta xuất hiện với vẻ mặt tái nhợt. Phò mã của nàng nhìn nàng ta với ánh mắt lo lắng. Còn có trìu mến. Không phải nàng nghĩ nhiều, mà là khi còn làm tỳ nữ ở Nam Hải, nàng đã sớm học được cách nhìn mặt đoán ý. Ngày đó, biểu hiện không yên lòng của chàng, tựa như lúc này, chàng rõ ràng ở bên cạnh. Rõ ràng nắm tay nàng, nhưng tâm tư tựa hồ đã bay đi nơi khác. Lý Thanh La dừng chân, nhẹ giọng gọi, phò mã, vừa rồi mẫu thân ta nói ta có thai rồi. Âm thanh không quá to, không quá nhỏ, vừa đủ truyền đến tai Mạnh Vân Lâu. Cái gì, a la, nàng nói là, khuôn mặt Mạnh Vân Lâu tràn đầy vui sướng, vì niềm vui sướng đó. Mọi nghi ngờ của Lý Thanh La đều tan biến. Lông mày nàng giãn ra. Không ngừng gật đầu lia lịa. Niềm vui được làm phụ thân khiến chàng ôm chầm lấy Lý Thanh La. Trên đài nhân duyên vang vọng tiếng cười hạnh phúc của nữ tử. Tiếng cười ấy càng lúc càng xa. Mà trên đài nhân duyên, người bị lãng quên kia vẫn mỉm cười như cũ. Tươi cười ảm đạm. Tin tức trưởng công chúa mang thai khiến cả cung tử vi vui mừng khôn xiết. Ba ngày sau, quân vương và quân hậu quyết định tổ chức đại yến tiệc. Thỉnh đế quân và đế hậu đến cung Tử Vi. Dù sao, trưởng công chúa cũng đang mang thai cháu của bọn họ. Trong không khí hòa vui đó, chỉ có duy nhất Lý Thanh La trong lòng bất an. Hai đêm liên tiếp, nàng tỉnh dậy với tiếng cười thảm thê lương của một nữ tử. Khi tỉnh dậy thì không thấy thân ảnh quen thuộc kia. Một lát sau, nàng mới nhớ Mạnh Vân Lâu đã được thiên đế truyền vào cung. Nhũ Mẫu và Tiểu Tú đứng bên ngoài, vì tiếng hét của nàng liền xông vào. Tiểu Tú lo lắng nhìn nàng. Nhũ Mẫu lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng, trấn an nàng, nói với nàng rằng hầu hết ai lần đầu mang thai cũng sẽ xuất hiện tưởng tượng này. Mẫu thân nàng lúc trước mang thai nàng cũng giống như vậy. Nhu Mẫu đã theo mẫu thân nàng đến cung Tử Vi. Kể từ khi nàng trở lại cung Tử Vi, mẫu thân đã phó thác Nhũ Mẫu chăm sóc nàng, luôn rất thân thiết với nàng. Mà Tiểu Tú là người bạn duy nhất mà Lý Thanh La kết giao ở Nam Hải. Nguyên thân của Tiểu Tú là Ngọc Trai hóa thành. Hai người đó luôn ở bên nàng. Không sao, không sao. Dưới sự trấn an của Nhũ Mẫu, Lý Thanh La dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh La đi đến cao đài trong cung Cận Nguyệt như thường lệ. Cơn gió buổi sáng trong veo lướt qua tai nàng. Cảnh tượng quen thuộc này khiến trái tim bồn chồn của nàng dịu đi. Cung Cận Nguyệt là cung đẹp nhất trong Tử Vi Tinh. Trang nhã, thoải mái và lại gần cung Nguyệt nhất nên được gọi là cung Cận Nguyệt. Mẫu thân nói nàng được sinh ra ở đây. Nàng đặt tay lên bụng vẫn phẳng lì của mình. Khóe miệng hiện lên nếp nhăn khi cười. Ngày đó, phò mã của nàng cũng đặt tay lên bụng nàng như thế này. A la, không thể tin được, tiểu gia hỏa của chúng ta lại ở đây. Chàng thì thào như một đứa trẻ thỏa mãn. Nàng cũng cảm thấy không thể tin được. Cứ như, mới ngày hôm qua chàng còn cài đóa hoa Tử Vi lên thái dương của nàng. Mà sao trong nháy mắt nàng sắp được làm mẫu thân rồi. Một mùi thơm thanh dịu kèm theo tiếng cười yếu ớt của mẫu thân. A la, con vui đến vậy sao? Nàng gật mạnh đầu, Mai Tiểu vuốt ve gò má của con gái. Khuôn mặt này vẫn còn mang nét ngây thơ vô tư độc nhất vô nhị của nữ tử. Mẫu thân vốn không hy vọng con sớm như vậy đã. Thôi bỏ đi, thở dài một tiếng. A la, A Tang nói hai ngày nay tình hình của con không tốt lắm. Nói mẫu thân biết. Con cảm thấy không thoải mái chỗ nào. A Tang là tên của Nhũ Mẫu. Phụ mẫu bà từng là y sư y thuật cao siêu trên thiên đình. Nhưng sau này cả hai đều gặp nạn đột ngột qua đời. Hiện tại đều ổn ạ. Lý Thanh La hít một hơi thật sâu. Mai Tiểu cau mày nhìn trời. Hôm nay bầu trời hiện lên một màu kỳ lạ. Mây đen dày đặc dương manh múa vuốt. Như thể một giây sau sẽ há miệng nuốt chửng mọi thứ. Đi thôi, Mai Tiểu nắm tay con gái, vội vàng xuống cầu thang. Vừa bước xuống cầu thang, người thị nữ bên người của Mai Tiểu vội vàng rối loạn đi vào báo tin. Quân vương từ sáng trở về đã nổi giận đùng đùng trốn trong phòng. Ném đồ đạc, căn phòng hỗn độn, xem ra phụ thân tức giận không nhỏ. Đồ đạc bị đập đều là những món phụ thân yêu thích. Nhìn thấy hai mẹ con, ông cau mày, há miệng. Cuối cùng, đưa mắt nhìn Lý Thanh La trầm tư, muốn nói rồi lại thôi. A la, con trở về đi, con đang mang thai không nên chạy lung tung. Ngữ khí phụ thân nghiêm nghị. Phụ thân, Lý Thanh La còn muốn phản bác. Phụ thân là người nam nhân ôn hòa. Điều khiến ông tức giận đến vậy nhất định là chuyện lớn. A la, phụ thân con nói đúng. Con về trước đi. Mẫu thân sẽ đến tìm con sau, Mai Tiểu an ủi con gái. Ra hiệu cho A Tú đưa nàng trở về. Không ngờ, ở trước cửa cung Cận Nguyệt, Lý Mộng La vẫn bộ y phục màu xanh lam, dựa vào cột cung màu trắng, tóc đen dài bồng bềnh như mây. Nghi thái vạn thiên, nghi thái vạn thiên y tai oan chiên, ý nói dung mạo và thần thái đều rất đẹp. Nàng ta mỉm cười nhìn nàng. Tỷ tỷ. Tỷ về rồi à, theo những gì nàng nhớ tới nay. Lý Mộng La rất hiếm khi gọi nàng là tỷ tỷ. Các nàng bằng tuổi nhau. Lý Mộng La sinh sau nàng vài ngày. Nhưng Lý Thanh La cảm thấy trên mọi phương diện Lý Mộng La đều biết nhiều hơn nàng. Thi thoảng, ở nơi công cộng nàng ta gọi nàng là tỷ tỷ khiến nàng cảm thấy chột dạ. Lý Thanh La có chút ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Lý Mộng La. Nàng ta chưa bao giờ đến cung cận nguyệt. Nàng dừng bước chân. Chúng ta vào đi. Lý Mộng La không nhúc nhích. Nàng ta nhìn sâu vào cửa cung điện rộng mở. Trong mắt tràn đầy gió nổi mây phun. Cung cận nguyệt. Cung cận nguyệt. Nàng ta lẩm bẩm một mình. Tỷ tỷ. Chắc không ai nói cho tỷ biết đâu nhỉ. Thật ra, trước khi tỷ còn chưa đến ta đã từng sống ở cung cận nguyệt. Ta và Vân Lâu ca ca đã có nhiều khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Không hiểu vì sao, mà xưng hô quen thuộc đó lại khiến lòng bàn tay của Lý Thanh La run lên. Cánh cửa cung sáng bóng phản chiếu thân ảnh trắng như trăng nàng và thân ảnh màu lam của nàng ta. Bọn họ nói rất đúng. So với nàng, Lý Mộng La còn giống công chúa cung Tử Vi hơn. Lý Mộng La mắt hướng về phía bụng của nàng, vẻ mặt lạnh lùng. Tỷ tỷ, tỷ có biết vì sao phụ thân lại tức giận như vậy không? Có muốn ta nói cho tỷ biết không? Nói đi. Lý Thanh La tiến lên một bước. Nàng ta cười cười, giọng nói nhu hòa. Sáng nay, Vân Lâu ca ca, trước mặt tất cả chúng tiên trên thiên đình, đã cầu xin thiên đế hủy hôn của ta với hoàng tử Đông Hải. Thế à? Lý Thanh La đáp nhẹ. Thế à? Thái độ của Lý Thanh La khiến Lý Mộng La có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ không thấy kỳ lạ ư? Mọi người trong thiên giới đều vui mừng khi thấy cuộc hôn nhân thành hiện thực. Tại sao chỉ có một mình Vân Lâu ca ca đi ngược chiều gió? Phò mã làm như vậy hẳn có lý do của chàng. Ngừng một chút, Lý Thanh La chậm rãi nói. Lý Mộng La cười khanh khách, bắt đầu lắc đầu. Tỷ tỷ, tỷ thật nghĩ như vậy sao? Vậy ta hỏi tỷ, Vân Lâu làm như vậy là có mục đích gì? Tỷ tỷ, tỷ có phải là quá ngây thơ hay là quá tự tin rồi không? Tin tưởng phò mã của người như vậy, tỷ có muốn ta nói cho tỷ biết vì sao Vân Lâu ca ca lại làm vậy không? Không cần. Lý Thanh La vội vàng đánh gãy lời nàng ta, nghiêm mặt nhìn. Còn có Mộng La, người không phải nên đem xưng hô phò mã này đổi một chút sao? Chàng là phò mã của ta, là tỷ phu của ngươi. Về sau, mời ngươi nhớ kỹ. Mộng La, ta tin Vân Lâu, bởi vì chàng là phu quân của ta, là phụ thân của con ta. Ta sẽ luôn tin tưởng chàng. Nói xong, nàng kéo Tiểu Tú bên cạnh, chậm rãi đi về phía cửa cung. Tiếng cười của Lý Mộng La vang vọng từ phía sau. Không còn là nụ cười nhàn nhạt thường ngày nữa. Tiếng cười đó mang theo buồn bã. Còn có cười nhạo. Trong nháy mắt khiến lòng của Lý Thanh La như có ma quỷ. Lý Thanh La, tỷ còn muốn tiếp tục sống trong lời nói dối tuyệt đẹp được dệt cho tỷ trong cung Tử Vi này hay sao? Nếu tỷ tò mò, đêm nay ta ở trên đài nhân duyên đợi tỷ. Ta sẽ nói cho tỷ biết. Ta và tỷ cùng Vân Lâu ca ca đến cùng là loại nghiệt duyên gì? Nàng cao giọng sau lưng nàng, ngữ khí tràn đầy châm chọc. Hết chương 2, cách chương.